Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 350, cục gạch tiệt phối đứt gãy sát kiếm. Chỉ là tràn ra một sợi giết chóc khí cơ liền đủ để chảm diệt liên miên cao thủ. Không hề nghi ngờ, đây là một thanh đứt gãy thần kiếm, thuộc về chân chính thần khí. Luận hung tính mạnh, thậm chí có thể đứng vào lịch đại thần binh bảng trước 10. Đây chẳng lẽ là cái kia thanh hung kiếm? Hạ Lê Dương con ngươi mở to, nghĩ đến một loại nào đó truyền thuyết. Trong truyền thuyết chuôi này lục thần kiếm, Sở Lăng Sa cũng là nhịn không được hít sâu một hơi. Nếu quả như thật là chuôi này ở trong sách cổ có đôi câu vài lời ghi lại họa loạn mấy cái thời đại. Hung kiếm, phiền toái như vậy thật lớn. Coi như là chân chính thánh nhân cũng không dám tùy tiện đón đỡ chuôi này lục thần kiếm kiếm ý. Tục truyền, chuôi kiếm này chân chính sát ý là ẩn tính. Cho dù lúc ấy coi là gánh quá khứ, nhưng là theo thời gian trôi qua, hung kiếm sát khí sẽ dần dần ăn mòn người bị thương chi hồn. Ăn mòn tâm trí, thậm chí còn có từ thánh cảnh thánh nhân tại hung kiếm ăn mòn hạ cuối cùng nổi điên. Chuôi này hung kiếm giết chóc chi ý quá mức nồng đậm. Mà tương truyền kiếm này tiền thân chỉ là một thanh kiếm sắt thường. Về sau đi theo hắn đời thứ nhất chủ nhân, một đại hung một đường trưởng thành. Lấy vạn linh chi huyết vì chất dinh dưỡng trưởng thành là nhất đại hung kiếm. Chết tại chuôi kiếm này hạ oan hồn nhiều vô số kể. Cư tất, đã từng thậm chí còn có nhất đại chí cường đến thần chết tại chuôi kiếm này dưới. Thân cùng hồn đều là bị này hung kiếm thôn phệ hầu như không còn. Khiến cho càng thêm hung ác. Này hung kiếm kết cục, cuối cùng tại nhiều tên đến thần liên hợp phía dưới. Bị đánh chia 5 x 7. Không biết tung tích, nhưng là sau đó thời gian bên trong, thỉnh thoảng có người phát hiện hung kiếm mũi kiếm mảnh vỡ. Bị ảnh hưởng tâm trí, trưởng thành là nhất đại đại ma. Không có người biết chuôi này lục thần kiếm chuôi kiếm cùng nửa đoạn dưới kiếm người ở chỗ nào. Chưa từng nghĩ, đúng là rơi xuống tại thương trong biển. Bây giờ bị đỉnh cấp thực vật hệ tu sĩ côn bố bán thánh đoạt được. Chắc chắn hậu hoạn vô tận. Nương theo lấy lục thần kiếm gãy tế ra, liền ngay cả bán thánh côn bố ngoại phóng khí tức đều trở nên yêu dị. U hào quang màu xanh lục phía dưới còn ẩn giấu đi một vòng yếu ớt huyết quang. Ngô Địch, người xác thực không đơn giản. Đáng giá bản thánh mạo hiểm tế ra thanh kiếm này. Có thể chết tại chuôi kiếm này dưới. Người cũng đầy đủ quang vinh. Côn bố ngoẹo đầu, ám lục trên mặt hiện lên bệnh trạng nụ cười. Một thanh phá kiếm liền để ngươi tự tin như vậy. Xem ra ngươi là chưa từng gặp qua thần binh chân chính lợi khí. Ngô Địch lắc đầu. Một bộ ngươi không có thấy qua việc đời bộ dáng. Xoay tay phải lại. Một khối bụi bẩn cục gạch xuất hiện tại Ngô Địch trong tay. Chính là từ kia hư không tiên kim điện trên tường giữ lại tiên kim cục gạch. Cục gạch cổ phác. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn lại không có một tơ một hào điểm đặc biệt. Thậm chí không có chút nào khí tức tiết ra ngoài. Thuộc về loại kia đặt ở ven đường cho người ta nhặt đều không cần nhặt hàng thông thường. Không có đặc dị mới là hư không tiên kim nhất là điểm đặc biệt. Như không phải khoảng cách gần tra xét rõ ràng. Liền là quân chủ cũng vô pháp phát hiện hư không tiên đồng hồ vàng mặt kia thật mỏng một tầng hư. Không cách ngăn. Cho nên khi Ngô Địch lấy ra kia tiên kim cục gạch thời điểm. Xem ở một đám quân chủ cùng nhân tộc trong mắt cường giả, cục gạch cùng thần kiếm so sánh mãnh liệt khiến người nghẹn họng nhìn chân chối. Ngói thêm, thế mà xuất ra một cục gạch. Ngươi cái này nhân loại thật có ý tứ. Đầu của ngươi bên trong đều là cái gì? Ta thật rất hiếu kỳ a. Răng cưa quân chủ cười to nói. Hai hàng răng nanh khanh một tiếng đem một thanh pháp binh cắn thành mảnh vụn. Không tệ. Ta cũng rất tò mò. Cái này nhân loại não mạch kín đến tột cùng là như thế nào cấu thành? Đến tột cùng là như thế nào não mạch kín mới có thể để cho hắn trở thành dạng này một cái quái vật? Hôm nay qua đi, nếu là có cơ hội thật muốn hảo hảo nghiên cứu một chút thân thể của hắn. Tuổi trẻ Dạ Xoa quân chủ, bình tĩnh nói, khi hắn lâm vào trầm tư suy nghĩ trạng thái, liền ngay cả kia diện mục phảng phất đều chẳng phải đáng ghét. Ha ha, vậy dễ làm, chỉ cần côn bố tiền bối chém xuống đầu của hắn lưu lại liền có thể. Đợi công phá biển cả thành về sau, chúng ta lại cộng đồng nghiên cứu là được. Hoàng Kim quân chủ cười to nói. Các ngươi đừng muốn đắc ý quá sớm. Ngô Địch tiền bối xuất ra đồ vật lại làm sao lại là phổ thông cục gạch. Đợi chút nữa nhìn đừng quá kinh ngạc. Nhân tộc trong trận doanh mấy chiếc cỡ lớn tàu cao tốc bên trên, có thế hệ trẻ tuổi siết chặt nắm đấm. Giận dữ nói, đem Ngô Địch xem như bọn hắn nhân sinh tín ngưỡng. Không cho người khinh nhờn. Đúng, không sai. Kia tất nhiên không phải bình thường cục gạch. Lùi một vạn bước giảng, liền xem như cục gạch, cũng có thể một cục gạch đem các ngươi chụp chết. Có khác một tuổi trẻ nữ tử tú quyền nắm chặt, sắc mặt đỏ lên, liền là đại chiến dương cung bạt kiếm không khí khẩn trương tại Ngô Địch lấy ra tiên kim cục gạch. Về sau đều là hòa hoãn không ít. Trong sân, Hứa Nhạc thủ bên trong ước lượng lấy tiên kim cục gạch. Ánh mắt tại hình thể một cái so một cái lớn hải tộc các quân chủ trên thân lướt qua. Tính toán đợi sẽ giải quyết đầu kia rong biển về sau cái thứ nhất nên cầm ai ném gạch. Cho dù đối Ngô Địch xuất ra cục gạch trào phúng không ngừng. Nhưng là Ngô Địch chiến lực còn tại đó. Bị Ngô Địch ánh mắt nhìn chằm chằm. Một đám quân chủ cũng là không khỏi cảm thấy một tia khó chịu. Không còn dám đi xem Ngô Địch. Khanh như là hung thú ra áp. Hồng hoang mãnh thú mãnh liệt sát khí trào lên mà ra. Mang theo không có gì sánh kịp cắt chém ý cảnh chém về phía Ngô Địch. Côn bố quân chủ rốt cục thôi động lục thần kiếm gãy xuất thủ. Tùy ý vung lên kiếm liền có kiếm khí ngàn vạn trọng. Đem hư không chém phá thành mảnh nhỏ. Như là lông vũ, lại như bông tuyết. Ta ném, tại đầy trời giết chóc kiếm ý trước mặt. Ngô Địch không có nửa phần ý sợ hãi. Tay phải dồn hết sức lực. Chân trái bỗng nhiên đạp lên mặt đất. Đem tiên kim cục gạch trùng điệp ném bay ra ngoài. Đi ngươi. Hưu một tiếng. Giống như lưu tinh xẹt qua chân trời. Mang theo chói mắt quang diễm chi đuôi. Cường thế xông phá lục thần kiếm ngàn vạn trọng kiếm ý cách trở. Hướng rong biển bản thể côn bố đập tới. Hừ hừ côn bố cười lạnh một tiếng. Đem chủ thể rộng lá thu nhỏ hơn 10 lần không ngừng. Gia tăng tính linh hoạt. Sau đó quơ lục thần kiếm gãy thẳng tắp hướng cục gạch chém tới. Đương làm cho người rung động sự tình phát sinh. Lục thần kiếm cùng một cục gạch. Cái trước nên có thể đem cái sau tiện tay chém thành mảnh vỡ. Nhưng mà chuyện kết quả thường thường ngoài người ta dự liệu. Lục thần kiếm cùng cục gạch đụng vào nhau. Đúng là lâm vào ngắn ngủi trạng thái giằng co. Từ cục gạch bên trên truyền đến mạnh mẽ lực đạo khiến côn bố biến sắc. Vụt cục gạch sát lục thần kiếm biên giới bay ra ngoài. Mặc dù cùng dự đoán quỷ dị so sánh có sai lệch. Nhưng là cũng không sai biệt nhiều. Cục gạch xẹt qua một cái xinh đẹp đường cong. Chính giữa côn bố ngực phải. Cơ hồ là không có chút nào ngăn cản. Côn bố ngực phải bị cục gạch đập sụp đổ. Tiếp theo xuyên thấu. Lưu lại một cái vuông vức. Trước sau trong suốt lỗ lớn. Phốc côn bố khóe miệng chảy xuống một sợi xanh biếc máu tươi. U trong mắt màu xanh lục bên trong ánh lửa tiệm thịnh. Ngay tại lúc hắn dương mắt hướng Ngô Địch phương hướng nhìn lại thời điểm lại là hoảng sợ phát. Hiện Ngô Địch đúng là từ trong cảm nhận của hắn biến mất. Vô thanh vô tức, không biết tung tích, cái này khiến hắn toàn thân lập tức căng cứng. Tinh thần tập trung đến đỉnh điểm. Biết cục gạch cùng cái gì xứng nhất không? Ngô Địch kia thanh âm bình tĩnh tại côn bố sau lưng vang lên. Tính toán nói cho ngươi đi. Chính là của ngươi cái ót a, Ngô Địch lại nói tiếp. Cùng tiếng nói của hắn đồng thời rơi xuống còn có kia một cái đến từ cái ót buồn bực gạch. Cảm tạ, sơ bạn y, 600 tệ. Cô đơn tịch diệt cuồng, 100 tệ khen thưởng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.